Bồ Tát Man ZNV, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu nổi lên, ba chấn Tây Bắc đã bắt đầu ngấm ngầm liên kết, hợp tác phòng thu, cùng lúc Cao Thừa Ân và Dương Lập Tiết nhận được thánh chỉ, lệnh cho họ toàn lực phối hợp với Du Túc tập kích thành Thạch Bảo. Thành Thạch Bảo gần kề khu vực phòng thủ Long Hữu, vùng đất phía tây dãy núi Lũng, nay thuộc Cam Túc, Trung Quốc. Nhưng Cao Thừa Ân không chịu xuất binh. Tin tức truyền về Trường An, hoàng đế lại hạ chỉ trách mắng. Ngài vốn nể mặt Cao Thừa Ân là lão tướng, không muốn làm ông ta khó xử. Nhưng ông ta hết lần này đến lần khác kháng chỉ, khiến hoàng đế thật sự không vui. Chiếu thư lần thứ hai lại thêm một mệnh lệnh mới, phong Sóc Vương Tiết Độ sứ Du Túc kiêm nhiệm Long Hữu binh mã sứ. Lúc này nếu Cao Thừa Ân còn kháng chỉ, Du Túc có thể trực tiếp dùng quyền binh mã sứ để điều động binh mã. Bất đắc dĩ, Cao Thừa Ân đành phải tuân theo thánh chỉ. Ông ta tất nhiên biết tầm quan trọng của thành Thạch Bảo, nếu giữ vững được nơi này, sẽ giữ được Xích Lĩnh, chống lại sự xâm lấn về phía đông của Thổ Phồn. Nhưng thành Thạch Bảo vốn được mệnh danh là Thiết Nhận Thành, há có thể dễ dàng công phá. Cao Thừa Ân là một vị tướng tài giỏi, nhưng nếu nói đến việc dò xét thánh ý, thật sự không bằng Du Túc. Hoàng đế tại vị gần 20 năm, tuy cả đời làm Thái Bình Thiên Tử, nhưng giờ đây Long thể suy yếu đến thế, đã không còn cơ hội lập công. Ai nấy đều sợ ngày hoàng đế băng hà, trong triều tiếng gọi lập thái tử ngày càng cao. Tình hình như vậy, hoàng đế cần phải lập uy. Lần phòng thu này, ba quân cố ý giảm bớt bố phòng ở khu vực Hà Nguyên. Hà Nguyên nằm ở Long Hữu, lại gần kề thành Thạch Bảo, làm như vậy là để dụ quân đồn trú trong thành Thạch Bảo ra ngoài cướp bóc. Thành Thạch Bảo tính cả già trẻ. Quân đồn trú không quá ngàn người, thành chỉ không lớn, vật tư cũng không dồi dào, nếu có cơ hội, người Thổ Phồn sẽ không bỏ qua. Quân Long Hữu và Hà Tây án binh bất động, mê hoặc Thổ Phồn, còn Du Túc tự mình dẫn quân Sóc Phương hành quân đường dài, tập kích thành Thạch Bảo. Mồng 2 tháng 8, hoàng đế chấp thuận thỉnh cầu từ quan của Tiết Vương, thu hồi Tiêu Vệ từ tay ông ta, nhưng lại phong Tiết Vương làm Ung Vương, hưởng thực phong 1.000 hộ. Vẫn là Ung Châu Mục, lại thêm chức Bình Châu Tổng Quản. Tin tức đến tay Du Túc đã là 4 ngày sau. Trên giấy mực viết chi tiết mọi việc trong kinh thành, nhưng ánh mắt chàng lại không thể rời khỏi mấy chữ cuối cùng. Thôi Phi có thai, chàng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy như đang nhẫn nhịn. Nhưng khi mở mắt ra, mấy chữ chói mắt kia vẫn còn đó, tựa như bộ cát phục màu đỏ ngày Lý Ương thành hôn, thiêu đốt lòng chàng khó nguôi. Biết rõ việc này thật sự chẳng là gì, nhưng tình huống đã dự liệu trước cùng với mấy chữ nhẹ tênh kia, lại như sấm sét mưa tuyết, cuồng bạo quét qua tâm thần Du Túc. Sắc mặt chàng không đổi, đầu ngón tay dùng sức từng chút một vò nát tờ giấy, nắm chặt cục giấy trong lòng bàn tay. Lý Ương cưới vợ sinh con, về tình về lý đều không có gì đáng trách, Du Túc không biết mình đang giận cái gì, oán cái gì. Mãi một lúc sau, chàng mới buông tay. Mở tờ giấy ra, không nhìn gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào câu. Thôi Phi có thai, đọc đi đọc lại, như muốn nuốt mấy chữ đó vào mắt. Du Túc biết rõ mình không thể làm gì, nhưng đã có lần đầu tiên này, có lẽ mỗi lần sau sẽ không còn khiến chàng khó chịu đựng như vậy nữa. Đây là đứa con đầu lòng của Lý Ương, không biết hắn có vui mừng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc bỗng nhiên nói, người đâu? Bảo trưởng sử thay ta viết một bức thư chúc mừng điện hạ và vương phi. Chàng đưa tờ giấy nhàu nát cho thị nữ, lại dặn thêm. Bảo trưởng sử viết càng thành khẩn càng tốt, viết xong cũng không cần đưa cho ta xem, lập tức gửi đến Trường An. Thị nữ hai tay nhận lấy tờ giấy, vừa định xoay người rời đi, Du Túc lại đổi ý. Thôi, ta tự viết vậy, Lý Ương có tình cảm với mình, chỉ có bức thư viết tay này mới có thể từng chữ đâm vào tim hắn. Sự dày vò mình phải chịu, nhất định phải để hắn cũng nếm trải vài phần. Quả nhiên người Thổ Phồn đóng giữ ở thành Thạch Bảo trúng kế, 200 binh mã định đi cướp bóc đều bị tiêu diệt. Đối với Cao Thừa Ân, việc giết 200 quân địch không phải là chuyện khó. Điều ông ta lo lắng chính là trận đánh thành Thạch Bảo. Dù Du Túc chỉ huy tốt, thương vong cũng nhất định lên đến hàng ngàn. Trong lòng ông ta không đành lòng, nhưng lại bất lực. 8.000 binh mã do Du Túc dẫn dắt lúc này đã đóng quân ở Long Hữu. Trời vừa sáng, họ sẽ tiến thẳng đến thành Thạch Bảo. Trong doanh trại người ngựa qua lại, đang chuẩn bị lần cuối. Trên mặt một tiểu binh tràn đầy vẻ phấn khích muốn thử sức. Anh ta nhập ngũ mới một năm, chưa từng ra trận, nghĩ đến việc sắp tập kích người thổ phồn, trong lòng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại cảm thấy máu nóng sôi trào, hận không thể lập tức được so tài với người thổ phồn. Đêm tháng 8 ở Tây Bắc đã rất lạnh lẽo, mấy người ngồi bên đống lửa sưởi ấm, một đại hán râu ria xồm xoàm đang nhét bánh vào miệng. Tiểu binh đẩy anh ta một cái, cười nói, Nhiêu ca, ta nhớ rõ huynh ăn cơm tối rất nhiều, cái bánh to bằng mặt huynh ăn 3 cái, sao giờ còn ăn? Anh ta vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, khiến mấy người còn lại đều cười. Nhiêu ca liếc xéo anh ta, nói, trận này cũng không biết có sống sót được không, ta cứ ăn nhiều một chút, làm quỷ chết no cũng tốt. Anh ta từng giao chiến với người đột quyết, cũng tận mắt chứng kiến đồng đội bên cạnh ngã xuống, máu tươi bắn lên mặt mình, bây giờ nhớ lại, anh ta vẫn thấy máu nóng đến đáng sợ. Tiểu binh cười lớn, Nhiêu ca hà tất nói lời hao mòn chi khí ta, cổ vũ uy phong địch. Quân ta có 8.000 người, lại có quân Long Hữu và Hà Tây phối hợp hỗ trợ, sợ gì không thắng. Một người bên cạnh cũng cười theo, tên nhóc này chắc là muốn lập công để về cưới vợ đây mà. Tiểu binh đỏ mặt, nhổ một bãi nước bọt, mắng. Nói bậy, nam nhi đại trượng phu nên lập công danh sự nghiệp, ta nào có nghĩ đến chuyện cưới vợ. Tuy miệng phủ nhận, nhưng trong lòng anh ta cũng nghĩ lần này lập công, được thưởng rồi sẽ về cưới cô nương mình yêu mến. Bản thân đã để nàng chờ đợi rỗng tuếch một năm. Dù Tiết Độ Sứ tuy trị quân nghiêm khắc hung hãn, nhưng nghe nói ngài ấy không bỏ sót công lao nào, tiểu binh nghĩ đã có cơ hội này, mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhiêu ca vẫn im lặng ăn bánh, anh ta nghe những người xung quanh nói đùa, trong lòng vô cùng bi thương. Mấy năm trước, anh ta cũng ngây thơ như vậy, nghĩ được thưởng thăng chức rồi sẽ được vinh quy cố hương, để cha mẹ sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng giờ đây nguyện vọng duy nhất trong lòng anh ta là được sống sót. Những người lúc này còn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện, có lẽ mấy ngày nữa sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Các ngươi có biết Thành Thạch Bảo dễ thủ khó công, trận này vô cùng nguy hiểm, đợi các ngươi còn mạng trở về rồi hãy nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu binh đang tràn đầy nhiệt huyết, sao chịu nổi Nhiêu ca ba phen bốn bận rội nước lạnh, liền sầm mặt nói. Thành Thạch Bảo vốn là lãnh thổ của triều ta, mười mấy năm trước bị người thổ phồn chiếm đoạt, nếu không giành lại được, thiên triều thượng quốc còn mặt mũi nào? Chúng ta dù chết, cũng là vì nước quên thân, quần áo trên người Nhiêu ca, lương khô trong tay đều là bệ hạ ban cho, huynh không nghĩ cách giết giặc lập công, ngược lại bi quan như vậy, thật không nên. Không khí lập tức lạnh xuống, mấy người còn lại nhìn nhau, không biết có nên lên tiếng hay không. Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng cười, có người nói. Nói hay, mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ thấy một vị lang quân trẻ tuổi đang đi về phía họ. Hổ văn được thêu bằng chỉ bạc trên vai áo chàng ánh lên dưới ánh lửa, giữ giản oai phong. Tiểu binh ngẩn người, trước kia anh ta chỉ nhìn thấy Du Túc từ xa một lần, lúc này nghĩ hồi lâu mới phản ứng lại, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Vừa rồi bọn họ nói năng không kiêng dè tranh cãi vài câu. Cũng không biết Du Túc nghe được bao nhiêu, trong lòng càng thêm lo lắng. Người ngẩng đầu lên, giọng nói của chàng rất êm tai, lại có chút lười biếng, thật sự không giống một vị tướng quân. Tiểu binh run rẩy ngẩng đầu lên, trong nháy mắt có chút sững sờ. Anh ta vốn tưởng cô nương con gái nhà thầy Đồ ở làng bên cạnh đã là người đẹp nhất trên đời này, nhưng không ngờ vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt lại có dung mạo như tiên. Người tên gì? Tiểu nhân tên là Lâu Tiểu Thuần. Du Túc không nhìn anh ta nữa, chỉ lớn tiếng nói. Thưởng cho Lâu Tiểu Thuần một sấp lụa đủ để một gia đình ăn uống cả năm còn dư. Lâu Tiểu Thuần mừng rỡ trong lòng, đang định tạ ơn, lại nghe Du Túc nói. Sấp lụa này cứ giữ lại cho ngươi, nếu lần này ngươi còn sống trở về, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi 2 sấp nữa. Tiểu nhân nhất định dốc hết sức lực, Du Túc không để ý đến Lâu Tiểu Thuần nữa, chàng chậm rãi bước đến bên cạnh Nhiêu ca. Cúi đầu nhìn tráng hán này. Nhiêu ca không dám ngẩng đầu, xung quanh càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng củi lửa cháy. Ngươi, trước trận chiến dao động, làm rối loạn quân tâm. 2 binh sĩ mặc quân phục phía sau Du Túc lập tức tiến lên giữ chặt Nhiêu ca, bánh mì trắng dày rơi xuống đất. Du Túc thản nhiên nhìn miếng lương khô, mỉm cười nói. Chỉ biết ăn, lại không muốn ra trận vì nước, Vậy lương thực này chẳng phải là lãng phí sao, chi bằng nhường cho người muốn ra trận ăn. Nụ cười của chàng đẹp đẽ nhưng âm lãnh, còn khiến người ta rét buốt sợ hãi hơn cả gió đêm. Chàng liếc nhìn tiểu binh vừa rồi lên tiếng, cho người ăn đi. Lâu Tiểu Thuần lập tức nhanh nhảu nhặt miếng bánh dính đất lên ăn. Anh ta cắn một miếng to, cổ họng bị nghẹn khó chịu, nhưng vẫn mặc kệ nhét vào miệng. Du Túc hài lòng mỉm cười, chàng quay sang nhìn Ngưu Ca, nói. Trước trận chiến không cần cho hắn ăn lương khô nữa. Sau chuyện này, không ai dám bi quan chán nản nữa. Trời còn chưa sáng, 8.000 binh mã nhổ trại, tiến thẳng đến thành Thạch Bảo. Thành Thạch Bảo địa thế hiểm trở, mặt trước thành chỉ có một con đường núi có thể đi. Còn ba mặt đông nam tây đều là vách núi treo leo, chỉ có mặt bắc có hai khe núi có thể đi, nhưng cũng vô cùng hiểm trở. Du Túc lần này quyết tâm giành thắng lợi, chàng một mặt bố trí binh lính dùng xe nỏ, thang mây, vân vân để công kích vách núi phía trước thành Thạch Bảo, mặt khác phái 2.000 người vòng ra sườn núi phía bắc tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Sóc Vương đến bất ngờ khiến người Thổ Phồn trở tay không kịp, nhưng đường núi rất khó leo, điều này thật sự bất lợi cho quân Sóc Vương, lại thêm người Thổ Phồn dùng gỗ lăn, đá lở, vân vân để phong tỏa đường núi. 300 binh sĩ tấn công trực diện lần đầu tiên chỉ còn 45 người trở về doanh trại. Đã không thắng, Du Túc đều giết hết, ngay cả tiên phong quan cũng không tha. Như vậy sau hai đợt, mỗi lần xuất trận binh sĩ đều có tâm thế quyết tử, chiến đấu vô cùng dũng cảm. Đến ngày thứ tư, quân Sóc Phương với cái giá 1.714 người hy sinh, cuối cùng cũng công phá thành Thạch Bảo, chém được 573 thủ cấp, bắt sống 166 người. Thành Thạch Bảo sau trận chiến một mảnh hỗn độn, xác chết khắp nơi, có của người Thổ Phồn, cũng có của quân Sóc Phương. Ngưu Ca bước đi rất chậm, sau khi thoát chết, anh ta đã vô cùng mệt mỏi, đế giày thấm đầy máu tươi. Anh ta thậm chí có thể cảm nhận được lòng bàn chân đã bị máu làm ướt, bước chân anh ta càng thêm nặng nề, nhưng lại không thể không tiếp tục tìm kiếm thủ cấp của quân địch, đây là bằng chứng để lập công. Trước kia sau trận chiến vì tranh giành thủ cấp còn xảy ra không ít mâu thuẫn nội bộ, nhưng lần này lại không ai dám gây sự, ai nấy đều chỉ cúi đầu lo tìm kiếm, dù bị người khác nhanh tay hơn, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Bước chân Ngưu Ca bỗng dừng lại, phía trước có hai binh sĩ Sóc Phương đang khiêng thi thể đồng đội, khuôn mặt đầy máu dưới tay bọn họ, anh ta quen biết, chính là Lâu Tiểu Thuần đã tranh luận với anh ta hôm đó. Anh ta gọi hai người kia dừng lại. Một trong số đó thuận miệng hỏi. Sao vậy, người quen biết cậu ta à? Người đó cúi đầu nhìn Lâu Tiểu Thuần, tiếc nuối nói. Trông còn trẻ, đáng tiếc, người hãy nén bi thương. Nhà cậu ấy còn một cô nương đang chờ cậu ấy cưới về. Ngưu Ca lẩm bẩm, chuyện như vậy thật sự thê thảm, nhưng trong quân doanh này có quá nhiều người không còn có thể trở về quê hương, nghe nhiều rồi người ta cũng chai sạn. Người binh sĩ, chợt một tiếng. Thuận miệng thở dài, số bạc, nói xong, anh ta lại khiêng thi thể Lâu Tiểu Thuần đi. Ngưu Ca cuối cùng nhìn tiểu binh không còn nói được nữa một cái, không nói gì nữa. Du Túc dẫn quân Sóc Phương đi gấp rút ngày đêm, nhanh chóng công phá, từ đó triều đình lại chiếm giữ thành Thạch Bảo. Lấy thành Thạch Bảo làm cứ điểm, quân Hà Tây và Long Hữu có thể tiến về phía Tây mở rộng lãnh thổ, lui có thể trấn giữ Xích Lĩnh. Khi Du Túc còn ở triều, có người nói chàng chuyên quyền vượt bậc, có người nói chàng hà khắc lạnh lùng, nhưng không ai có thể phủ nhận tài lược chính trị của chàng. Nhưng sau khi đến Tây Bắc, cuộc đời công tội khó phân, khen chê lẫn lộn của Du Túc mới thực sự được định hình. Năm tháng sau sử sách ghi chép, đời sau truyền tụng, có người hết lời ca ngợi chàng, cũng có người vô cùng căm hận chàng. Mà lúc này, Du Túc đứng bên ngoài doanh trại, áo giáp bạc ánh lên hàn quang thấu xương. Giống như thần sắc của chàng, ung dung mà vô tình. Chàng nhìn về phía thành Thạch Bảo đã bị chiếm đóng, dù đứng ở chỗ này, vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh tàn nhẫn. Ánh mắt Du Túc bình tĩnh không gợn sóng, giống như bầu trời bao la. Dưới chân chàng đã dẫm lên vô số xương trắng, dù là một bộ hay một vạn bộ, Du Túc không quan tâm. Cách chương